Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 1144, thu hoạch lớn. Không người chú ý trong góc. Lâm Thiên đem hai gã người thủ vệ thi thể giấu kỹ. Hiện tại hai người này vẫn không thể bị phát hiện. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC từ hai vị người thủ vệ trên thi thể siêu tầm bản đồ giúp Lâm Thiên đại ân. Đây là một tấm áp dụng camera. Tốn hao đại giới tiễn chế luyện ảnh chụp mặt trên bản đồ rõ ràng ghi lại Thiên Long Nhân khu vực vị. Chí, thậm chí là mỗi con đường. Góc, bao quát mỗi cái hẻm nhỏ. Có lấy địa đồ đối chiếu. Hết thảy đều tinh tường sinh ra. Căn cứ Ogre cung cấp vị trí. Cộng thêm bản đồ kết hợp với nhau. Lâm Thiên nhanh chóng tìm được rồi lịch sử đăng văn đồ ngọn vị trí chỗ ở. Thân ảnh chớp động gian. Lâm Thiên nhanh chóng hướng phía mục tiêu vị trí chỗ ở đi tới. Thiên Long Nhân đem siêu tầm lịch sử chính văn khu vực chia làm 10 cái. Những thứ này đều là Ogre thu được lịch sử chính văn sau đó sở trải qua địa phương. Bọn họ căn bản không tinh tường lịch sử chính văn chỗ ở phương vị cụ thể. Cho nên liền áp dụng loại này bản biện pháp. Mỗi cái địa phương đều đào sâu 3 thước. Coi như là bay qua toàn bộ Mariezoa cũng phải tìm được. Nghĩ vậy, Lâm Thiên không khỏi oán giận bên ngoài Ogre tên khốn kia. Người nói ngươi tìm được rồi chính văn liền quát ấn một phần. Đỡ phải ở Mariezoa như vậy lao lực tìm một nửa ngày. Ẩn thân với một chỗ góc tối. Trước mặt cái kia sâu tới mấy chục thước hố sâu. Chính là lịch sử chính văn biển báo giao thông chỗ ở đệ thất hào khu vực. Bất quá Lâm Thiên dường như có chút đã tới chậm. Nơi đây tốc độ tiến triển rất nhanh. Hiện tại hố sâu đã phải đào đến 40 mét chiều sâu. Còn như vậy đào xuống đi sợ rằng không cần một giờ. Liền có thể tìm tới lịch sử chính văn. Cái này phiền toái. Lâm Thiên kéo cằm tự nói. Mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng. Mạnh mẽ bắt lấy là tuyệt đối không khả năng. Bây giờ là ở thánh Mariezoa. Còn lại 4 gã ngũ lão tinh. Cộng thêm hải quân nguyên soái Akainu người này cùng đại tướng Lục Nghiêu đã ở thánh Mariezoa. Cùng với tam quân nguyên soái cương cốt không? Bao quát còn lại người thủ vệ. Nếu là Lâm Thiên vừa ra tay. Nhất định sẽ sợ di chuyển bọn họ. Lần này cũng không giống như Ogre lần kia đại náo Mariezoa vậy. Lúc đó Thiên Long Nhân vì thân thủ bắt lại Ogre. Cho nên không có để thế giới chính phủ nhúng tay. Mới để cho Ogre chạy ra ngoài. Lâm Thiên xuất hiện tại thánh Mariezoa. Chúng nhiều cường giả nhất định sẽ cùng nhau xuất thủ. Đến lúc đó Lâm Thiên coi như thần cũng phải nuốt hận ở chỗ này. Trừ phi sớm có chuẩn bị xây dựng đường hầm không gian. Đoạt hết bỏ chạy. Cần phải đúng như vậy hắn đến thánh Mariezoa mục đích liền không đạt được. Còn như âm thầm giành. Đồng dạng hết sức khó khăn. Trước mặt làm thi công công nhân liền cao tới hơn ngàn người. Cộng thêm bên cạnh hơn trăm thước nhân viên hộ vệ. Cùng với cái kia hơn 10 ngọn đèn sắp tối đêm chiếu sáng được như ban ngày một dạng đèn pha. Có thể đi vào hố sâu tình trạng cũng là không tệ rồi. Suy nghĩ một chút. Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là bỏ qua cướp đoạt lịch sử chính văn biển báo giao thông. Phương pháp, lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp âm thầm quát ấn một phần. Ngược lại lịch sử chính văn biển báo giao thông ghi lại chỉ là địa điểm. Cũng không phải vô cùng trọng yếu nội dung. Quát ấn như vậy đủ rồi. Chỉ bất quá như vậy Ogre tên kia yêu cầu liền không làm được. Ở Ogre xem ra khối này lịch sử chính văn là bọn họ Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Dùng sinh mệnh bảo vệ đồ đạc. Làm Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Hậu duệ. Hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem lịch sử chính văn biển báo giao thông từ thế giới chính phủ. Trong tay cướp đoạt, Ogre xem trọng không phải khối này lịch sử chính văn bản thân. Hoặc là mặt trên ghi lại nội dung. Hắn xem trọng là khối này lịch sử chính văn cùng Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Trong lúc đó ý nghĩa. Hơn một giờ sau đó. Sâu đáy hố truyền đến một hồi ầm ĩ quấy nhiễu tiếng. Tuy là cách xa nhau khá xa. Nhưng Lâm Thiên có thể nghe xuống phía dưới tiếng đối thoại. Nhìn dưới chân lộ ra một đoạn nhỏ hồng sắc tảng đá. thì công chủ quản quơ một quyển bản vẽ hưng phấn hô. Chính là cái này, tìm được rồi, rốt cuộc tìm được. Nhanh lên một chút thông báo hai vị đại nhân. Vì tìm khối này phá tảng đá, tất cả mọi người bọn họ liên tục công tác 3 ngày 3 đêm. Không ít người cũng đã hôn mê đi qua. Bây giờ tìm đến rồi, bọn họ rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Thì công chủ quản vừa dứt lời, hai phi hành loài chim từ thiên nhi hàng rớt xuống, trong nháy mắt biến ảo thành hình người. Ở phát hiện hố sâu tình trạng truyền đến động tĩnh lúc, hai gã người thủ vệ liền lập tức phi xuống dưới. Chứng kiến cái kia lộ ra tảng đá, một tên trong đó người thủ vệ xoay người lại xác định nói. Không sai, chính là cái vật này. Lập tức thông báo sứ giả đại nhân. Tốt, lên tiếng. Một gã khác sứ giả nhanh chóng gọi thông điện thoại trùng. Thông báo thủy sứ giả đi. Đương nhiên, chờ đợi thủy sứ giả đến thời điểm, hai vị người thủ vệ cũng không phải ngồi không. Hai người liên thủ dụng hết toàn lực hướng mặt đất chụp được. Lực lượng cuồng bạo từ lòng bàn tay tuôn ra. Lịch sử chính văn không thể phá vỡ. Coi như là thời gian cũng khó mà ở phía trên lưu lại vết tích. Ngược lại cũng sẽ không hư hao. Hai người tự nhiên là toàn lực bạo phát. Thình thịch, to lớn bạo tạc vang lên. Dường như hạm pháo nổ ầm động tĩnh một dạng. Hơn 10 thước cao khói báo động đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô hình sóng xung kích xen lẫn yên vụ tịch quyển ra. Thấy cuồn cuộn khói đặc đứng lên. Vừa bên trên nhân viên thi công vội vã bối rối chạy đến công trình cơ giới phía sau. Đồng thời đội mang theo người chống bụi mặt nạ. Trong khoảng thời gian ngắn, đào ra một cái 40 mét hố sâu. Tự nhiên là vận dụng không ít cao thuốc nổ. Cho nên mỗi người nhân viên đều trang bị chống bụi mặt nạ. Trong hố sâu yên vụ dần dần tán đi. Mới vừa chôn sâu dưới lòng đất lịch sử chính văn đã bị hai gã người thủ vệ đánh đi ra. Còn trên mặt đất lưu lại một hố to. Hai gã người thủ vệ vội vã tìm đến một khối sớm đã chuẩn bị xong miếng vải đen. Đem lịch sử chính văn che lại. Lịch sử chính văn là tối trọng yếu, chính là mặt trên những thứ này đặc thù đồ án văn tự. Nếu để cho những thứ này đồ án lưu truyền ra đi, hậu quả khó mà lường được. Không có để ý lần này nhân viên thi công. Ở nhân viên hộ vệ dưới sự trợ giúp, hai vị người thủ vệ đem lịch sử chính văn kéo tới trên mặt đất tới. Cùng lúc đó, nhận được lịch sử chính văn đã tìm được tin tức thủy sứ giả mang một chiếc xe ngựa nào đó đến. Sắp tối bố bao gồm lịch sử chính văn mang lên xe ngựa. Hơn 20 dân người thủ vệ hộ vệ giả đem hộ vệ lịch sử chính văn đến an toàn địa phương. Mà dọc theo đường đi, âm thầm ẩn núp Lâm Thiên đi theo ở cái đội ngũ này phía sau. Dọc theo đường đi người thủ vệ bảo vệ hết sức nghiêm mật. Căn bản tìm không được cơ hội. Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là cùng đợi một cái không người thời cơ. Đem lịch sử chính văn quát ấn. Thánh Maria Joa cũng thì lớn như vậy. Không sai biệt lắm đi tiếp sau nửa giờ. Theo ở sau lưng Lâm Thiên đạt tới một cái nhà phòng vệ xâm nghiêm nhà lầu trước mặt. Mà chở lịch sử chính văn xe ngựa ở dưới sự hộ vệ. Đã tiến nhập lầu. Nho nhỏ nhà lầu tuy là có thể ISO thân tòa tiếp theo xe ngựa. Có thể dùng để an toàn gửi lịch sử chính văn vậy không thực tế. Cho nên dưới chân khẳng định có cái không nhỏ trụ sở trong lòng đất. Trên người ánh huỳnh quang lóe lên. Lâm Thiên thân thể như vô hình hư ảnh giống nhau trốn vào trong đất bùn. Xuyên qua hơn 10 nhiều mét hắc sắc bùn đất tầng. Sau đó xuyên qua một tầng 1 mét dày sắt thép tầng. Lâm Thiên mới xem như lẻn vào trong căn cứ. Ánh mắt nhìn quét bên người 4 cái không biết thông hiểu nơi nào thông đạo. Sachi thật là cường hãn, Kenbunsoku Haki đủ để bao phủ cả cái căn cứ. Bằng không hắn liền muốn lạc đường. Lợi dụng Kenbunsoku Haki, Lâm Thiên bén nhạy tránh thoát mỗi người căn cứ nhân viên. Đây là một tòa người thủ vệ căn cứ. Người bên trong viên đều là người thủ vệ. Căn bản tìm không được trực thuộc ở thế giới chính phủ kỳ hạ nhân viên hộ vệ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Đối với một ít trọng yếu đồ vật, Thiên Long Nhân tự nhiên muốn giao cho trung thành nhất người thủ vệ tới bảo vệ. Làm sao có thể giao cho thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp vệ đội? ở căn cứ này bên trong quẹo trái quẹo phải. Bất quá rốt cuộc xem như là tìm được lịch sử chính văn vị trí chỗ ở. Ẩn giấu với đường ống thông gió dưới. Lâm Thiên có thể rõ ràng chứng kiến. Ở thủy sứ giả dưới sự hộ tống. Bao vây lấy miếng vải đen lịch sử chính văn trở vào phía trước cửa thép bên trong. Ở cất xong lịch sử chính văn phía sau. Thủy sứ giả đoàn người đi ra. Sắt thép chế tạo đại môn một chút đóng cửa bên trên. Thẳng đến thủy sứ giả đám người ly khai. Lâm Thiên rồi mới từ đường ống thông gió thượng xuống tới. Dừng bước tại trước đại môn. Đây là một cánh độ cứng viễn siêu sắt thép hợp kim đại môn. Coi như dùng tia sáng laser tiến cũng khó mà đánh vỡ. Rộng chừng nửa thước cường độ cao hợp kim. Coi như là đại tướng đến đây trong chốc lát cũng không khả năng oanh phá. Hơn nữa trong cửa lớn còn có cảnh báo trang bị. Một ngày có người mạnh mẽ tiến công, sẽ xúc động cảnh báo. Đến lúc đó đem kinh động toàn bộ Malin Kiều Á. Có thể nói, loại này phòng vệ dưới có thể nói là vạn vô nhất thất. Nhưng loại này phòng ngự ở Lâm Thiên trước mặt không có một chút tác dụng nào. Lại kiên cố phòng ngự ở Lâm Thiên trước mặt. Chỉ cần nhúc nhích chân liền có thể xuyên qua. Cái này chính là không gian lực lượng. Ngẩng đầu nhìn hợp kim đại môn. Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Càng là phòng thủ nghiêm mật. Trong thuyết minh mặt bảo vệ đồ đạc vô cùng trọng yếu. Nói không chừng lần này ngoại trừ lịch sử đồ tiêu ở ngoài còn khác biệt thu hoạch. Xuyên qua cường độ cao hợp kim đại môn. Lâm Thiên rốt cuộc tiến nhập trong bảo khố. Hướng phía trước nhìn một cái. Dù cho Lâm Thiên diêu hãn lực ý chí cũng không khỏi mục trừng khẩu ngốc. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên phát sinh hưng phấn tiếng cười điên cuồng. Chỉ thấy trước mặt, sắt thép trên cái đế tổng cộng đặt vào 6 khối lịch sử chính văn. Chọn 6 khối lịch sử chính văn. Thiên Long Nhân đem tất cả lịch sử chính văn toàn bộ để ở chỗ này. Không ngờ tới lại tiện nghi hắn Lâm Thiên. Đây chính là 6 khối lịch sử chính văn. Lâm Thiên trong tay đã có 20 khối lịch sử chính văn. Cộng thêm nơi đây 6 khối. Đó chính là 26 khối lịch sử chính văn. Cách thu thập tất cả lịch sử chính văn cũng bất quá còn kém 4 khối. Hơn 10 giây sau, Lâm Thiên tiếng cười rốt cuộc dừng lại. Nhưng trên mặt vẫn không cầm được nụ cười. Bước chậm đi tới một khối trong đó lịch sử chính văn trước mặt. Lâm Thiên không khỏi vươn tay xoa. Xem lên trước mặt lẳng lặng đặt trước mặt lịch sử chính văn. Lâm Thiên bỗng nhiên đáng tiếc nói. Chỉ có 6 khối. Nếu là có toàn bộ thì tốt rồi. Như vậy thì có thể thu tập tất cả lịch sử chính văn. Nói xong, Lâm Thiên lập tức lắc lắc. Thầm mắng mình lòng tham. Có thể tìm được 6 khối lịch sử chính văn đã là thiên đại vận khí. Tìm không thấy ngay cả Big Mom thu thập nhiều như vậy năm. Trong tay cũng chỉ có 3 khối. Một khối trong đó vẫn là Jimbei cho. Có cái này 6 khối. Nói cách khác Lâm Thiên tay bên trong trưởng khống 26 khối lịch sử chính văn. Nói như vậy, chỉ cần tìm được còn lại 4 khối là có thể thu thập hết thảy lịch sử chính văn. Thừa ra 4 khối Lâm Thiên trong lòng đã có đại khái địa điểm. Đó chính là Bách Thú Kaido nơi đó. Ngoại trừ trong tay nắm trong tay lịch sử chính văn biển báo giao thông bên ngoài. Hẳn là cùng Big Mom giống nhau còn có còn lại lịch sử chính văn. Thậm chí rất có xem khả năng sở hữu còn lại toàn bộ. Lắc đầu đem trong đầu ý tưởng đuổi ra ngoài. Nhìn lên trước mặt 6 khối lịch sử chính văn. Lâm Thiên trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười hưng phấn. Xuất ra sớm đã chuẩn bị xong trang giấy. Lâm Thiên nhanh chóng đem cái này 6 khối phía trên lịch sử chính văn nội dung toàn bộ phóng to. Xuống tới, đem 6 cái quát ấn tốt trang giấy đặt ở ngực cất xong. Lâm Thiên chính chuẩn bị ly khai. Chợt nhìn thấy một cánh lúc trước không có chú ý tới cửa nhỏ. Ở nơi này phòng bị xâm nghiêm bảo khố bên trong cư nhiên còn có một cái tiểu bảo kho. Phương diện này lại đến cùng bày đặt cái gì? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.